Sắc pháp của sáu căn. Như đã giải thích ở trên, loài người có năm uẩn của sắc pháp và danh pháp. Vì thế ở loài người, danh pháp khởi sinh dựa trên sắc pháp. Sắc pháp như thế được gọi là căn hay vật, một hỗ trợ vật chất cho sự phát sinh của danh pháp. Căn hay vật của mỗi loại trong năm thức chính là giác quan tương ứng của nó. Do đó, nhãn thức sinh khởi dựa trên nhãn thanh triệt, nhĩ thức sinh khởi dựa trên nhĩ thanh triệt, vân vân, và thân thức sinh khởi dựa trên thân thanh triệt. Nhãn thức là danh pháp và căn hay vật của nó là sắc nhãn thanh triệt. Một người mù không thể nhìn thấy vì không có nhãn thanh triệt. Trong trường hợp đó, nhãn thức không thể sinh khởi. Việc nhìn thấy diễn ra do màu của cảnh sắc. Cảnh có thể nhìn thấy được dội vào hay đối chiếu với nhãn thanh triệt, nên nhãn thức phát sinh, giống như việc nghe sinh ra do âm thanh dội vào nhĩ thanh triệt, nên nhĩ thức khởi sinh. Tất nhiên, không thể nhìn thấy trong bóng tối, vì vậy ánh sáng cũng là điều kiện cần thiết cho nhãn thức sinh khởi. Một điều kiện khác là tác ý, tức là sự chú ý. Nhãn thức chỉ phát sinh khi hội đủ bốn điều kiện: nhãn thanh triệt, cảnh sắc, ánh sáng và tác ý. Do đó, nhãn thanh triệt là loại sắc thanh triệt có thể được đối chiếu với cảnh sắc, tức là vật thể có thể nhìn thấy hoặc vật thể có màu sắc. Chỉ khi nương trên nhãn thanh triệt thì nhãn thức mới có thể sinh khởi. Cho nên, Đức Phật Buddha nói rằng danh pháp sinh khởi dựa trên sắc pháp. Những điều như vậy chỉ có thể được dạy bởi Đức Phật Buddha, người có trí tuệ và tầm nhìn vượt ra ngoài những gì thấy bằng mắt thường. Người ta không thể học được những điều như vậy tại bất kỳ trường đại học nổi tiếng và uy tín nào trên thế giới, nơi họ chỉ có thể giảng dạy những gì có thể được nghe và thấy, nhưng không phải những gì vượt ngoài tầm nhìn của mắt thường. Chúng ta có khả năng nghe được nhờ nhĩ thanh triệt và do âm thanh dội vào nhĩ thanh triệt. Nếu cắm thật chặt nút tai vào lỗ tai, thì người ta sẽ không thể nghe được. Như Đức Phật Buddha đã nói, để việc nghe được sinh khởi phải có âm thanh, nhĩ thanh triệt, khoảng trống và tác ý. Chỉ khi bốn điều kiện này được hội đủ, nhĩ thức mới phát sinh. Duy nhất chỉ có Đức Phật Buddha mới có thể giảng dạy một sự thật chi tiết như vậy. Mùi và hương thơm, cả dễ chịu và khó chịu, được cảm nhận do tỷ thanh triệt. Để việc ngửi mùi sinh lên phải có cảnh khí, tỷ thanh triệt và tác ý. Cho đến bây giờ, vẫn có người có thể không biết được rằng khứu giác cũng cần môi trường không khí. Chỉ khi bốn điều kiện này được hội đủ thì việc ngửi mùi mới phát sinh. Trong lúc ăn, chúng ta trải nghiệm các vị khác nhau, vừa miệng hay là không đều thông qua vị giác của mình. Chúng ta cảm nhận đồ ăn ngon hoặc dở là do thiệt thanh triệt. Nếm vị không chỉ cần đến thiệt thanh triệt mà còn có cả vật thực với vị riêng biệt của nó. Hơn nữa, nếu miệng bị khô hoàn toàn, người ta không thể cảm nhận được vị. Do đó phải có chất lỏng là một trong những nguyên nhân cho phép ta cảm nhận được vị. Trong trường hợp nếm vị, cần có bốn điều kiện là thiệt thanh triệt, cảnh vị, nước hoặc chất lỏng và tác ý. Chỉ khi bốn điều kiện này được hội đủ thì thiệt thức mới phát sinh. Xúc chạm là một cảm giác sinh ra do thân thanh triệt, cũng phải có sắc cảnh xúc. Phải có thân thanh triệt, ngoài ra phải có độ cứng của địa đại, tức là đất, và phải có tác ý. Vì vậy, có bốn điều kiện để thân thức phát sinh: thân thanh triệt, cảnh xúc, độ cứng và tác ý. Độ cứng được nêu ra bởi vì dù cảnh xúc có mềm đến mấy, nó vẫn có độ cứng. Nếu tôi nói có độ cứng trong gió, quý vị có đồng ý với tôi không? Hãy suy xét rằng có độ cứng trong gió mà trong quá trình thổi nó sẽ tạo ra áp lực được cảm nhận bởi cơ thể. Có độ cứng tương tự trong nước và khá rõ ràng khi người ta chạm vào bề mặt của hồ nước là rất cứng. Tương tự như vậy, có độ cứng trong ngọn lửa đang cháy và có thể cảm nhận được độ cứng đó bằng cách dùng tay đánh mạnh vào ngọn lửa. Do đó, bất cứ những gì là cảnh xúc đều có tứ đại như nền tảng của nó: đất, nước, lửa và gió. Trong số này, sắc cảnh xúc là ba loại: đất, lửa và gió. Thân thanh triệt lan tỏa trên toàn bộ cơ thể. khi vuốt ve khuôn mặt hoặc cánh tay bằng cọng lông vũ thì ta có thể cảm nhận được sự xúc chạm vì có thân thanh triệt ở cả hai thân phần này. Xúc chạm có thể được cảm nhận trên mũi và cũng có thể cảm nhận xúc chạm ở miếng bông gòn bên trong lỗ tai. Lưỡi và mắt cũng vậy, ghi nhận cảm giác của xúc chạm. Tất cả những cảm thọ trên thân này xảy ra vì thực chất là có thân thanh triệt lan tỏa khắp cơ thể. Khi bất kỳ một sắc thanh triệt nào tương ứng với từng loại trong năm giác quan vật lý, nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, v.v., được đối chiếu với cảnh tương ứng với nó trong các điều kiện thích hợp, thì ý thức tương ứng sẽ sinh khởi. Như đã nói ở trên, theo lời dạy của Đức Phật Buddha, trong trái tim có một nơi rất nhỏ khoảng bằng bên trong chum bàn tay của một người. Máu tụ lại ở nơi này trong trái tim và nhiều sắc pháp có thể được tìm thấy ở đó. Trong số này là sắc ý vật, Hadaya Rupa. Ký ức và suy nghĩ sinh khởi dựa trên sắc ý vật. Trong thực tế, ngoài tâm thức của năm giác quan, cụ thể là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, thì tất cả các tâm khác sinh lên đều dựa trên sắc ý vật. Đây là căn hay vật cuối cùng của 6 căn giác quan: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, bao gồm một danh mục sắc chân đế hay rupa. Một ngày nào đó, nếu quý vị đã tu tiến định, quý vị có thể quan sát chúng ở đó. Ngoại trừ thân thanh triệt, tất cả các sắc thanh triệt và sắc ý vật ở trên chỉ được tìm thấy trong các giác quan tương ứng. Nhãn thanh triệt chỉ được nhìn thấy ở con mắt. Nhĩ thanh triệt chỉ được nhìn thấy ở lỗ tai. Tỷ thanh triệt chỉ ở mũi. Thiệt thanh triệt chỉ ở lưỡi. Và sắc ý vật chỉ được tìm thấy trong máu bên trong trái tim. Mặt khác, thân thanh triệt lan rộng khắp cơ thể. Nó cho phép chúng ta cảm nhận được cảm thọ trên khắp cơ thể mình. Khi ai đó kéo một bên lỗ tai, chúng ta cảm thấy lực kéo vì có sự hiện diện của thân thanh triệt trong lỗ tai của mình. Thân thanh triệt trong lỗ tai được đối chiếu bằng cảnh xúc, cho phép chúng ta cảm nhận được lực kéo. Do đó, mỗi loại trong 4 giác quan đầu tiên đều có 2 sắc thanh triệt. Sắc thanh triệt tương ứng với nó và sắc thân thanh triệt. Mắt có cả nhãn thanh triệt và thân thanh triệt. Tai có cả nhĩ thanh triệt và thân thanh triệt, vân vân. Thân chỉ có thân thanh triệt mà thôi. Trong trái tim có cả sắc ý vật và thân thanh triệt. Đây là những sắc pháp mà tất cả loài người nói chung đều có.